Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1207, Kyurem là đại trí nhược ngu. Cái này sao? Vẫn là không được, Ikkyo hơi suy tư mấy giây sau, vẫn lắc đầu trả lời. Hilda bên này quay chụp cũng đến điểm mấu chốt. Hai ngày nữa liền muốn đi tham gia người mới phim cái gì. Sau đó còn lại cái này chừng một tháng thời gian. Ta lại ở chỗ này tiếp tục theo nàng quay chụp. Đối với Vectis đại hội sớm mở ra, Ikkyo cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Hoặc là nói đây cũng là tất nhiên. Tuy nói team Plasma mặc dù nhân viên chủ yếu toàn bộ ở ra giám, nhưng còn có cái khác rất nhiều nơi cần phải xử lý. Một chút đến tiếp sau bắt cùng điều tra cũng cần đại lượng nhân thủ. Lúc trước Hoen nơi đó liền đã bởi vì team Magma cùng team Aqua mà sớm mở ra đại hội. Sinnoh nơi đó là bởi vì team Galactic xa lưới về sau. Khoảng cách đại hội thời gian vốn cũng không xa, tự nhiên không cách nào sớm. Mà bây giờ, khoảng cách Vectis đại hội còn có hơn 3 tháng, còn không bằng sớm chút tổ chức, sớm chút rút ra nhân thủ đi điều tra không phải sao? Ikkyo cũng không đợi đáp lại, vỗ vỗ kết lần cái đầu nhỏ tiếp tục nói. Tiểu Lệ Nhã, ngươi nếu là muốn đi lời nói liền đi đi. Các loại Vectis đại sẽ mở ra thời điểm, ngươi cùng Cynthia cùng đi Vectis City là được. Kết lần trong hai con ngươi hiện lên như vậy một chút do dự, tiếp lấy vội vàng lắc đầu trả lời. Không, ta muốn ở chỗ này cùng ngươi. Nói xong, kết lần lại tràn đầy kiêm áy náy nhìn về phía điện thoại nói. Cynthia tỉ tỉ, ta, Cynthia cười lắc đầu ngắt lời nói. Không có chuyện gì, các loại Junior Cup tổ chức xong, ta cũng sẽ đi qua Verbank City. Đại khái là hơn 10 ngày sau, ân. Vậy ta cùng Tiểu Lệ Nhã ngay tại Lập Phổ Thị xin đợi lấy ngươi. Ikkyo nghiêng đầu cười câu, tiếp lấy lại đặt câu hỏi. Các loại Vectis đại hội tổ chức xong, ngươi muốn tại Anova nơi này hỗ trợ. Anova nơi này đến tiếp sau sự tình cũng không cần đến để ta làm. Đến lúc đó ta muốn về trước Sinnoh, xử lý xuống chuyện bên kia về sau. Tổ chức một cái chiến đấu đại hội, xem như ta sa thải quán quân cuối cùng làm sự tình. Cynthia thật sâu thở ra một cái, nội tâm tựa như cũng đi theo trầm tĩnh lại. Trước nói đến đây, chờ ít ngày nữa ta đi Verbank City trò chuyện tiếp. Ta còn muốn tại Junior Cup khối này hơi giúp điểm bận biểu. Cũng tốt, đến lúc đó lại nói. Thời gian sách 2 tháng trước, ta cũng cần sửa đổi một chút nhật trình. Người cùng kết lần lại tùy tiện tâm sự. Ikkyo cười vẫy tay, cũng không nói gì thêm nữa. Buông ra kết lần mới xuất hiện thân hướng trong phòng khách đi đến. Nhìn qua Ikkyo từ từ đi xa bóng lưng. Kết lần nháy mắt mấy cái, cầm điện thoại lên cười nói, Cynthia tỉ tỉ, hỏi ngươi một ít chuyện rồi. Tại Ikkyo vừa đi vào phòng khách lúc, đang đánh náo bên trong Kyogre các nàng cũng đều phát hiện. Cũng cứ như vậy trong nháy mắt về sau, các nàng từng cái toàn bộ đứng thẳng người, hai tay phía sau, đem đầu liếc nhìn một bên, tựa như vừa rồi cái gì đều không phát sinh. Liền ngay cả Kyurem cái này trí thông minh có vấn đề, cũng đi theo học theo, hai tay phía sau, đầu liếc nhìn một bên. Ai, Ikkyo bất đắc dĩ khẽ thở dài, cũng không biết nên nói như thế nào các nàng. Bất quá, nên nói vẫn phải nói, mấy ngày nay cũng không cần cho ta ầm ĩ, đợi ngày mai ta đi đem cửa hàng đồ ngọt bao xuống. Bất kể hắn là cái gì hạn lượng không hạn lượng, để cho các ngươi ăn đủ. Rõ chưa? Hiểu rõ. Kyogre cùng Groudon chăm miệng một lời hô to lên tiếng. Ấy. Muộn. Hiểu rõ. Kyurem cũng vội vàng đi theo nhấc tay hô to, chỉ có Giratina không có lên tiếng. Nhưng biểu tình kia đã cho thấy. Không có vấn đề gì. Được thôi. Vậy cứ như thế. Ikkyo quay đầu mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, khẽ nhả khẩu khí sau tiếp tục nói, hiện tại thời gian còn có một số, ta muốn đi xử lý hạ chính sự, dù sao là càng xử lý sớm rơi càng tốt, các ngươi muốn đi theo có thể, chớ làm loạn, minh bạch, cam đoan không có vấn đề gì, ai dám quấy rối, ta cái thứ nhất đem nàng đánh nằm xuống. Kyogre đầy mặt uy nghiêm nhìn về phía Groudon các nàng. Ta dọa, yêu nhất quấy rối liền là ngươi. Giống ta, nhất nghe Ikkyo lời nói. Groudon giơ lên kiêu ngạo cái đầu nhỏ. Ngươi nói cái gì? Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Kyogre lập tức trừng to mắt về giống đi qua. Lại nói liền lại nói. Ta sợ ngươi nha. Ta, ngô, Groudon vẫn chưa xong. Tây Mỗ ngay tại Ikkyo ra hiệu dưới, cùng Giratina cùng một chỗ đem Groudon theo ngã xuống đất. Ha ha ha, đáng đời, bảo ngươi, ngô, Kyogre còn không có cười xong. Nhìn thấy Ikkyo sắc mặt thời điểm, không cần Ikkyo ra hiệu, nàng liền đã mình quát ở miệng nhỏ. Lúc này mới đối, vẫn là của ta Giratina cùng Kyurem nghe lời. Ikkyo hài lòng gật đầu, đưa tay chỉ hướng phòng ngủ bên kia hành lang nói ra. Hiện tại, đi cho ngựa hạ đa hỗ trợ thu thập, chủ yếu đem hành lý của các ngươi thu thập xong. Chúng ta đi một lần nữa mua phòng nhỏ, nơi này phòng khách, trần nhà lần nữa bị các ngươi bạo phá, căn bản không có cách nào ở. Mặt khác, thu thập nhanh nhất một cái. Hậu thiên ta sẽ dành thời gian đơn độc theo nàng. Tại Ikkyo tiếng nói vừa ra về sau, Kyogre các nàng bốn cái tất cả đều lâm vào trầm mặc một hai giây. Tiếp lấy tranh nhau chen lấn phóng tới phòng ngủ. Đi chết, sáu chân trùng, ngươi đi ra, hạng nhất là ta, ngốc đại cá tử, ngươi cũng đi chết đi. Hạng nhất là ta mới đúng, ngươi cái này đại mập mạp. Đừng cản đường, hai cái kẻ ngu, đừng vướng bận, nhìn xem còn không có xông ra mấy bước, lại lần nữa đánh nhau Groudon, Kyogre, Giratina, Ikkyo nội tâm lại là một lần sâu thán, vừa rồi cam đoan đâu, đều bị các ngươi ăn vào trong bụng đi sao, vẫn là nói, hắn liền không nên nói nhượng lại các nàng có động lực lời nói, thuận tiện nhấc lên. Nếu như trong vòng 15 phút một cái đều không có thu thập xong. Trong hôm nay, các người tất cả đều cho ta trở về. Ikkyo lời này để Groudon toàn bộ dừng lại. Tiếp lấy từng cái toàn bộ bò lên phóng tới thuộc tại gian phòng của các nàng. Không có người nào tại làm ngăn cản. Thậm chí ngay cả một câu đều không nói. Nhìn đến nơi này, Ikkyo mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía cái kia ngu ngơ tại nguyên chỗ Kyurem nói. Ngươi sẽ không thu thập hành lý cái gì? Kyurem nghiêng cái đầu nhỏ. Bai bờ môi trả lời. Ta không nhớ rõ chúng ta có hành lý. Quần áo, chúng ta mặc này nhân loại quần áo. Đều tại Masado nơi đó. Samantha các nàng đồ trang điểm. Túi xách một loại, chúng ta cũng không có. Khụ khụ. Ikkyo kinh hãi đó là một cái liên tiếp ho xuyên. Hắn cũng mới nghĩ đến cái này sự thật. Xác thực, dĩ vãng mỗi lần rời đi thời điểm. Samantha cùng Hilda đều muốn thu thập một hồi lâu. Hắn cũng liền tự nhiên mà vậy đem Groudon các nàng nghĩ. Mà Ikkyo nội tâm lại một lần hoài nghi. Kyurem thật là trí thông minh có vấn đề. Nàng thật không phải là đại trí nhược ngu loại hình. Ngươi! Cái kia, khụ khụ, Ikkyo lại lần nữa ho nhẹ hai tiếng, có chút lúng túng nói, ngươi vẫn là về gian phòng của ngươi nhìn xem, nói không chừng liền có đồ vật gì quên mang, thừa nhận sai lầm, không, loại này cấp thấp trí thông minh sai lầm, Ikkyo là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nhất là đối Kyurem thừa nhận, Kyurem lại một lần nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây nói, ngoặc kép. Nhưng chúng ta tới đây ở lại thời điểm, ta không có tuyển gian phòng, ta đều là theo chân ngươi cùng nhau nha. Ikkyo một tay nâng trán, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, đang trầm mặc như vậy mấy giây qua đi, Ikkyo mới lên tiếng nói, vậy ngươi ngay ở chỗ này theo giúp ta nghỉ ngơi. À, ta đã biết, Kyurem ngơ ngác điểm xuống cái đầu nhỏ, cứ như vậy đứng lẳng lặng, cũng không nói gì thêm nữa. Ai, Ikkyo sâu thở dài, tìm một cái tương đối hoàn hảo sofa ngồi xuống, lại đem Kyurem ôm vào trong ngực rơi vào trầm tư, liền hướng mặt trước nói, bởi vì thời gian không tải dầu có như vậy, có một số việc cũng nên sớm đi xử lý một chút. Dù sao cũng là càng xử lý sớm càng tốt, giống như là Hilda bên kia. Ikkyo dự định lại đi tìm mấy cái chuyên nghiệp quay chụp đoàn đội cho Hilda trợ thủ. Tranh thủ trong một tháng này nhiều quay chụp một chút nội dung. Tốt nhất là tại nội trong năm nay có thể quay chụp kết thúc. Cũng coi là để Hilda có cái xuất đạo tác phẩm. Trên tâm lý có thể nhẹ nhõm một chút. Pokemon huấn luyện bên này, Ikkyo dự định có rảnh liền đi cho Samantha giúp đỡ chút. Tất âm thời gian rút ngắn 2 tháng. Pokemon trưởng thành nhất định có hạn. Vì Imbo bọn chúng có thể tải Vectis đại hội thêm ra trận mấy lần. Trong khoảng thời gian này vẫn là muốn gian khổ huấn luyện một chút. Đến lúc đó các loại Cynthia tới, chắc hẳn cũng có thể tải Pokemon huấn luyện bên trên giúp một chút. Còn lại cũng không có quá bao lớn sự tình. Chỉ có liền là Alola chuyện bên kia cần chậm dần một chút. Các loại Vectis đại hội kết thúc lại đi xử lý. À đúng, còn lại cuối cùng một cái đạo quán. Verbank Gym, cái này Ikkyo cũng trong nháy mắt nghĩ kỹ. Đợi lát nữa một lần nữa mua phòng nhỏ về sau. Để Hilda đem Pokemon tạm thời truyền tống tới liền đi Verbank Gym khiêu chiến. Ngay tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm, Groudon các nàng từng cái chạy ra khỏi phòng, đi vào Ikkyo trước mặt. Ikkyo, chúng ta giống như không có gì có thể lấy thu thập. Đúng á, y phục của chúng ta cứ như vậy chút, cũng đều tại Masado nơi đó. Đồ còn dư lại chúng ta cũng không cần. Giratina chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đập 2 lần. Groudon cùng Kyogre đầu tức giận hô to, các người ngốc nha, lúc này phải nói thu thập xong, chúng ta cùng một chỗ thu thập xong, sau đó để Ikkyo lần lượt cùng chúng ta chơi một ngày. Đưa, còn có chiêu này, đúng rồi, chúng ta cùng một chỗ thu thập xong, giống đại cái, ngươi cũng là A, Kyogre liên tục gật đầu kêu lên, còn đem Groudon hướng phía trước đẩy một bước, đó là dĩ nhiên. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Groudon lần nữa giơ lên kiêu ngạo cái đầu nhỏ. Ikkyo lần nữa im lặng nâng chán. Loại này trí thông minh vừa so sánh, Kyurem quả nhiên là đại trí nhược ngu a. Ai, đi, Masado, người đi đem kết lần hành lý thu thập xong. Các loại kết lần sau khi gọi điện thoại xong, chúng ta liền đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.